Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết chắc rồi, Tiền Mộc Mộc cười rất rạng rỡ. Vậy ta thật sự muốn xem. Nói xong, nàng quay đầu bảo Hứa Gia Thạch đi tìm Lý Chính. Nhìn người chạy ra ngoài, mặt Hứa Đại như tro tàn, trong miệng lẩm bẩm. Thảm rồi, này thì thảm rồi. Hứa Lưu Thị ngất đi dần dần tỉnh lại, chống đầu ngồi dậy, có hơi mơ hồ nhìn xung quanh, đầu óc từ từ phản ứng lại, bọn họ vẫn còn ở nhà Hứa Tiền Thị. Mở miệng muốn mắng chửi, lại bị Hứa Cúc Hoa bịt miệng lại. Hứa Cúc Hoa mặt cau có, nói nhỏ, nương, Hứa Tiền Thị đi gọi Lý Chính rồi. Ban ngày nàng ta đến chỗ này quậy thế nào cũng không sợ, một là bởi vì Lý Chính sẽ không dễ dàng quản chuyện nhà người khác, hai là vì nàng ta đã đến quậy tận mấy lần rồi. Hứa Tiền Thị cũng không tố cáo với Lý Chính. Dần dần, gan của nàng ta cũng to hơn một chút. Nhưng mấy ngày trước trong thôn mới xảy ra chuyện trộm cắp vào nửa đêm, tên trộm đó đã đánh vỡ đầu Lý Hoa, suýt chút nữa thì gây ra án mạng. Từ đó về sau, Lý Chính đã ở trong thôn buông lời nói, chỉ cần người nửa đêm trộm cắp bị phát hiện, hết thảy trừng phạt nặng, tuyệt đối không tha thứ dễ dàng. Ban ngày nàng ta cũng bị tức giận đến mức mất trí. Về nhà không tự chủ được mà oán hận với nương mình. Nhưng nói cho cùng, nàng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc nửa đêm trộm đồ của người khác. Nghĩ đến đây, Hứa Cúc Hoa như được giác ngộ. Nương, đều tại người. Con chẳng qua chỉ nói nhà Hứa Tiền Thị có lợn rừng, người đã xúi giục con đến trộm. Đợi lát nữa ở trước mặt Lý Chính, nương phải gánh hết thảy tội trạng này. Hứa Đại cũng trợn mắt nhìn, như thể nhìn thấy con đường sống, không chút do dự đổ tội. Người đúng là bà nương thối, trước mặt Lý Chính thì nói tử tế cho ta, nếu dám nói chuyện này có dính một chút liên quan đến ta, về nhà ta cho người đẹp mặt. Đồng tử của Hứa Lưu Thị đầy kinh ngạc, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Các ngươi thế mà lại đối xử với to như vậy, vẻ mặt Hứa Cúc Hoa không tán thành, cái gì gọi là chúng ta đối xử với người như vậy? Đây vốn dĩ là lỗi của nương, nếu không phải nương. Nhìn thấy động tĩnh đâu đá nội bộ bên kia, Tiền Mộc Mộc thầm cười khẩy. Thu hồi ánh mắt, quét mắt nhìn trái nhìn phải trong viện. Không thấy bóng dáng của Hứa Gia Lăng, Hứa Gia Tề và Hứa Tiểu Bảo. Lông mày cau của Tiền Mộc Mộc chưa từng giãn ra. Nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Gia Liên, ta trông ba người trong viện, con vào trong xem Tiểu Lăng bọn nó. Hứa Gia Liên nghiêm túc gật đầu. Vâng, nói xong, bước vào trong nhà. Liền thấy Hứa Ngật Đáp bị Hứa Gia Lăng ấn xuống đất, tưởng như hoa tân phụ của Hứa Đại Gia cầm một con thái thức ăn, kẹp chặt Hứa Tiểu Bảo uy hát, p, lạnh giọng ép Hứa Gia Lăng thả Hứa Ngật Đáp ra. Vân Mộng Hạ Vũ Hứa Gia Tề ở bên cạnh lo lắng đến mức nước mắt sắp rơi ra, lại không biết phải làm sao, nhìn thấy đại ca nhà mình bước vào, nó như nhìn thấy cứu tinh. Đại ca, Hứa Gia Liên đưa tay ra hiệu yên tĩnh không lo lắng, tim đập như sấm. Cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Tưởng Như Hoa, cực kỳ nghiêm túc nói. Tưởng Như Hoa, Lý Chính sắp đến rồi, ta khuyên ngươi đừng có làm loạn. Tưởng Như Hoa cuối cùng cũng chỉ là nữ hài nhi 13 tuổi, hơn nữa cũng chưa từng có thủ oán gì Hứa Gia ở cuối thôn. Đến đây cũng chỉ vì bị Hứa Lưu Thị ép buộc, khi nghe đến hai chữ Lý Chính, nàng ta mắt thường có thể thấy trở nên hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi đầu nhìn về phía Hứa Tiểu Bảo đang bị giam cầm trong lòng, nàng ta đột nhiên kêu thảm rồi đẩy người ra, con đê, a, o thái đồ ăn trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. Lách cách, một tiếng, Hứa Gia Liên nhanh mắt mau tay, giơ một chân đá con thái đồ ăn ra xa, bước nhanh đến trước mặt Hứa Tiểu Bảo, vạn phần nôn nóng mà kiểm tra. Đặc biệt là quanh cổ, dùng sức gạt ra xem đi xem lại, không nhìn thấy vết thương, hắn mới hơi yên tâm. Gắt gao ôm người vào trong lòng. Hứa Gia Lăng cũng từ trên người Hứa Ngật Đáp đứng dậy, bước đến bên cạnh đại ca nhà mình. Hứa Ngật Đáp bò bằng cả tay chân mà dậy, tràn đầy trừng mắt nhìn Hứa Gia Lăng, ra vẻ còn muốn động tay, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thô bạo của Hứa Gia Liên, tức thời mất hết khí thế. Ngoài cửa viện truyền đến động tĩnh, ngay sau đó, tiểu nhi tử Hứa Chi Lễ của Lý Chính xuất hiện ở cửa, bày ra khuôn mặt lạnh lùng. Cha ta đến rồi. Mọi người đều ra ngoài, mấy tiểu hải nhi, nghe vậy nơm nớp lo sợ, trước sau đi ta ngoài, Hứa Gia Liên bước ra sau cùng. Bả vai bị một bàn tay to vỗ lại, Hứa Chi Lễ lại gần, ba phần trách móc nói. Người rốt cuộc có được hay không? Đã nhiều năm như vậy, còn chưa ném đưa cả nhà cặn bã Hứa đại kia sao? Hứa Gia Liên và Hứa Chi Lễ mặc dù khác biệt bối phận, nhưng cùng lớn lên từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Hứa Gia Liên nghiêng vai một cái, gạt cái tay kia ra. Tiếp đó bước đến đứng vững bên người nương của mình. Trong viện Hứa Gia, đứng rất nhiều người. Trưởng thôn Lý Chính, nhị lão Hứa Gia cũng đến rồi. Còn mang theo nhi tử nhà mình, Lý Chính bước lên trước hai bước, thiết diện nói. Bây giờ, người, đợi đã, Tiền Mộc Mộc bước ra ngắt lời, nói. Còn có một người nữa, Hứa A Xuân đang ở trong núi, hắn ta cũng là người tham gia vào chuyện này. Lý Chính dừng lại một chút, gọi nhi tử Hứa Chi Lễ nhà mình, tôn tử Hứa Gia Hưng của trưởng thôn ra. Hai người các ngươi, đi cùng với Hứa Gia Thạch vào trong núi, mang Hứa A Xuân đến đây. Ba người nghe vậy, lập tức đi ra ngoài. Hứa A Xuân, sắc mặt của Hứa Cúc Hoa hơi thay đổi, CNMD, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không phải, ta nói Lý Chính, Hứa Đại không nhịn được nữa mà mở miệng nói, chuyện này ta không phải đã nói rồi sao, chuyện này đều là lỗi của một mình Hứa Lưu Thị, làm sao càng kéo càng nhiều người thế. Lạnh lùng liếc nhìn cảnh cáo Hứa Đại một cái, Lý Chính hoàn toàn không thèm để ý, trưởng thôn vẫn mang nụ cười hiền từ trên mặt, cũng không lên tiếng. Trưởng bối địa vị cao nhất ở đây, đều chưa lên tiếng. Người khác, sẽ không phát ra tiếng. Trong chốc lát, hiện trường trở nên yên tĩnh lạnh lẽo. Toàn Bách Xuyên thò đầu ra, lại gần bên người Tiền Mộc Mộc. Sư phụ, ngày mai người đến chỗ Tam Gia Gia không? Ta có một số vấn đề muốn thỉnh giáo người một chút. Tiền Mộc Mộc gật gật đầu, cánh tay của Hứa Gia Phục đã chữa khỏi, người cũng được đưa đến học đường, vết sẹo trên người mấy hài tử, cũng từng chút một mà mở đi. Việc đồng áng đã đến giai đoạn cuối, chuyện tìm nguồn nước cũng nhất thời cũng không tìm được. Ngày mai đúng là nên đến chỗ Hứa Tú Dương ngồi một chút, thăm lão nhân gia. Cầm ngân châm của người ta, phải luôn làm chút chuyện đời. Toàn Bách Xuyên thấy người đồng ý, vui mừng cười tâu toét. Nụ cười này, khiến mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn sang. Toàn Bách Xuyên không quen bị người khác chú ý, cả người cứng đờ, ngượng ngùng co lại sau lưng Tiền Mộc Mộc. Lý Chính nhìn thấy vậy, vẻ mặt cũng dịu đi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nén hương trôi qua, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hứa A Xuân bước vào sân viện, mũi xanh mặt sưng. Ba người Hứa Gia Thạch cũng theo đó bước vào, Lý Chính nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Hứa Tiền Thị, lần này người đến đủ chưa? Nếu không có vấn đề gì, nói rõ đầu đuôi sự việc, không được giấu giếm chút nào. Nếu không, người cũng sẽ chịu trừng phạt cùng. Tiền Mộc Mộc khẽ gật gật đầu. Êm tai mà nói, chuyện là thế này, chiều hôm nay ta bắt được một con lợn rừng nhỏ trong núi, chân trước mới mang về nhà, chân sau Hứa Cúc Hoa đã đến cửa muốn cưỡng ép mang đi, còn đe dọa ta phải cho nhi tử Hứa bảo bối của nàng ta vào gia phả, cho dù là dùng cách gì. Lúc đó ta không đồng ý, còn đánh đau nàng ta một trận. Đêm khuya không thấy lão nhị nhà ta cùng đại nhi nhà ta cùng đi tìm kiếm. Trên đường, Hứa A Xuân kia lợi dụng tiểu thạch dẫn ta vào trong rừng, muốn giáo huấn ta một trận. Trong tình thế cấp bách, ta dùng then cửa trên tay đánh trả lại. Sau đó ta mang tiểu thạch về nhà, thì phát hiện Hứa Đại dẫn cả nhà lớn nhỏ, đến nhà ta cướp đồ không nói, còn động tay đánh người. Lần này gọi Lý Chính ngài đến, không vì gì khác, chỉ cầu ngài cho một lời công đạo. Cách chương.